hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 556. Góc truyện audio.com, tôi thật sự vất vả lắm mới coi như không giật mình, trong lòng khiếp sợ đến tột cùng. Ý trong lời nói của nữ quỷ này là, tôi sẽ làm chồng cô ấy. Nàng chính là công chúa của Cao Ly Quốc, thật tốt, từ nhỏ ta đã thích người Trung Quốc, không nghĩ tới từ sau này còn có thể gả cho một người Trung Quốc. Nữ quỷ kia hình như thật sự rất thích tôi, còn ở đó lẩm bẩm, trong giọng nói đều là nữ nhi thẹn thùng. Tôi còn chưa kịp định hình cảm xúc khiếp sợ trong lòng, lại cảm giác được trán đột nhiên hơi lạnh, tựa hồ có nước lạnh lướt qua trán tôi vậy. Tôi đối với loại quỷ hồn này cảm giác cũng 10 phần quen thuộc, tự nhiên hiểu được là nữ quỷ kia len lén hôn trán tôi. Tôi càng cảm thấy nổi da gà, tạm biệt phu quân của thiếp, ngày mai vào ngày đại hôn lại có thể. Nhìn thấy chàng, bên tai vang lên thanh âm âm u u của nữ quỷ kia càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa, hiển nhiên sau khi nàng hôn tôi xong liền rời khỏi phòng. Sau khi cảm giác được quỷ khí nữ quỷ hoàn toàn biến mất, tôi mở mắt ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch, quả thực không thể tin được chuyện vừa rồi xảy ra. Tôi hiện tại mới cảm giác được toàn bộ hoàng thất Cao Ly này đều quỷ dị đến cực điểm. Lúc trước tôi đã cơ bản xác định Cao Ly hoàng thượng kia khẳng định là một người chết, chỉ là dùng thi thể giấu trong kiệu, làm bộ làm tịch, nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ tới, ngay cả công chúa Cao Ly cũng đã là một quỷ hồn, vậy bọn họ vì sao phải chiếu phò mã? Đáng sợ hơn là những gì quý công chúa đã nói với tôi ngay bây giờ. Tôi sẽ có một đứa con với cô ấy. Chúa ơi, không thể, vì tôi là một người phụ nữ. Nàng là một nữ quỷ, cho dù tôi là nam, hai chúng tôi sinh con như thế nào? Chờ một chút, nghĩ đến đây, sắc mặt ta đột nhiên càng thêm tái nhợt, hiểu được cái gì. Lúc trước tôi cảm thấy rất kỳ quái, vì sao đường đường Cao Ly hoàng thất sẽ cho phép bất luận kẻ nào tiến hành tỉ thí cầu thân, hơn nữa phương thức cầu thân kỳ quái như vậy chính là can đảm cùng với có thể chịu đựng được quỷ khí hay không. Nhưng bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu được, đó là vì công chúa của bọn họ chính là một nữ quỷ, nếu một người can đảm cũng không đủ, hoặc là không thể chịu đựng được quỷ khí, vậy nhất định là không dám cưới một quý công chúa, cho dù sau khi cưới, chỉ sợ sẽ phát điện hoặc chết. Không chỉ vậy, bọn họ vội vàng kết hôn như vậy, khẳng định không phải chỉ muốn cho công công ở có bạn mà thôi. Bọn họ là muốn tìm người kế. Vị ta còn nhớ rõ quỷ khí trên người nữ quỷ kia vô cùng yếu ớt, hẳn là vừa mới chết không bao lâu, nói cách khác thi thể của nàng cũng được bảo trì hoàn hảo. Chỉ sợ giống như người Ninh gia lúc trước muốn tôi làm nữ nhân, cho thân thể Ninh chắc tiếp tục hậu duệ. Hoàng thất Cao Ly hiện tại hoàng thượng đã chết, huyết mạch chỉ còn lại một mình công chúa, nói cách khác nếu công chúa không có hài nhi, toàn bộ huyết mạch hoàng thất Cao Ly cũng bị cắt đứt. Cho nên bọn họ mới vội vàng tìm một nam nhân như vậy, thừa dịp thi thể công chúa còn nguyên vẹn, để cho thi thể công chúa cùng nam nhân này sinh ra một hậu duệ quỷ thai. Đương nhiên, trong đó bọn họ rốt cuộc dùng biện pháp tà môn gì tôi không rõ ràng, nhưng tôi tin tưởng mục đích của bọn họ nhất định là như vậy. Tê tê ôi, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, không nghĩ tới mình chỉ vì Hoa Hải Vân mà tham gia so võ chiêu thân, sau lưng lại ẩn chứa một âm mưu vô cùng bí mật như vậy. Đồng thời tôi càng thêm cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, chuyện đến bây giờ ta đã tiến cung, Hoa Hải Vân cũng gần trong gang tấc, để cho tôi rời đi đương nhiên là không có khả năng, như vậy tôi không cách nào cùng Tiết Sán giải thích, cũng có lỗi với Tiết lão phu nhân. Nhưng nếu thật sự kết hôn, khi tôi nghĩ về việc kết hôn với một người phụ nữ tôi cảm thấy nổi da gà. Sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi cảm thấy vẫn là mạng người quan trọng, đành phải tiếp tục kiên trì ở trong cung, nhưng khẳng định không dám tiếp tục ngủ nữa, chỉ mở to mắt cho đến khi trời sáng. Ngày hôm sau, tôi tiếp tục bị mắc kẹt ở trong căn phòng này, ngay cả cửa cũng không ra được, từ đầu đến cuối tổng cộng cũng chỉ có mấy nha hoàn tiến vào đưa cơm cho tôi. Tôi chỉ có thể nhìn qua cửa sổ và xem xét cẩn thận hoàng cung tráng lệ này. Không thể không nói, có lẽ là vì chấn động tâm lý của tôi hoặc là như thế nào đó, tôi luôn cảm thấy hoàng cung Cao Ly này cho dù bạn ngày cũng âm u, giống như một quỷ phòng. Bất quá cũng không có cách nào, chủ nhân hoàng cung này cũng đã thành người chết, còn lại những thái giám cùng nha hoàn này nhất định là biết cái gì, cũng chỉ là sống như xác chết di động. Thời gian trôi qua từng ngày, tôi vất vả chịu đựng đến buổi tối, vừa đến buổi tối, lúc trời vừa tối, liền mấy nha hoàn đi vào cửa phải mặc hôn phục cho tôi, tôi bởi vì sợ chuyện mình là nữ nhi bại lộ, liền trực tiếp đuổi các nàng toàn bộ ra ngoài, nói tôi có thể tự mặc. Hôn phục Bắc Triều Tiên rất khác với Trung Quốc chúng tôi, y phục cưới của người đàn ông là một bộ trang phục cao cấp màu xanh. Bản thân tôi không biết mặc, thật vất vả để mặc áo khoác mới để cho nha hoàn đến giúp tôi mặc áo khoác. Sau khi mặc quần áo, một vài người đưa tôi ra ngoài. Tôi bước ra khỏi phòng, mới phát hiện toàn bộ hoàng cung trong một ngày đã sớm thay đổi. Ở khắp mọi nơi được bao phủ bởi duy băng và đèn lồng, trông khá vui vẻ. Tôi đi theo nha hoàn một đường đi về phía trước, bốn phía có không ít người thổi còi các loại nhạc cụ, nghe có vẻ như nhạc cụ náo nhiệt nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì đêm quá sâu, bốn phía yên tĩnh muốn chết, lúc này nghe có vài phần đáng sợ. Tôi rất nhanh đến gian phòng tổ chức hôn lễ, chỉ thấy trên gian phòng hôn lễ trống rỗng, tôi đối với chuyện này không hề giật mình chút nào, dù sao hoàng đế đều đã chết, nào tới cao đường. Trang phục xung quanh hôn phòng không khác gì đám cưới cổ xưa của Bắc Triều Tiên mà tôi thấy trên TV. Cho đến bây giờ, đám cưới trông đặc biệt bình thường, nhưng khi cô dâu xuất hiện tất cả mọi thứ trở nên khủng khiếp. Trước khi cô dâu đi ra, đầu tiên là rất nhiều người gánh của hồi môn đến, ngay từ đầu của hồi môn là rất bình thường, là một số hộp gỗ. Ta cẩn thận cảm nhận một chút, lập tức cảm nhận được một cỗ linh lực trong suốt từ một trong những cái hộp phát ra. Ta lập tức nhận ra là linh lực của một loại thảo dược, tôi đoán hoa hải vân chính là ở trong cái hộp kia. Trong nháy mắt đó, tôi muốn trực tiếp xông tới lấy hoa hải vân, lấy ra, sau đó lập tức chạy trốn, nhưng tôi nhìn xung quanh khắp nơi đều là người, còn có không ít thị vệ đứng ở xa, tôi lập tức xua tan ý niệm này. Nếu như có thân thể trước kia của tôi thì tốt, hiện tại Ninh Uyển Uyển có chút linh lực này, cho dù những hộ vệ này không có linh lực nhưng chỉ võ công của bọn họ tôi chỉ sợ mình mọc cánh khó bay. Nghĩ đến đây, tôi đành phải xua tan ý niệm này. Tiếp tục lặng lẽ quan sát, suy nghĩ cẩn thận khi nào tôi có thể rời khỏi nơi này, cách Trương.